Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ủng hộ sự tùy hứng của em. Hơn hết cảm ơn anh cũng yêu ông nội như em. Tô Âu Dung biết, hai người chỉ có thể là người nhà. Sau khi kéo màn cho vở kịch này, chúng ta sẽ lập tức ly hôn. Hy vọng đến lúc đó còn kịp. Tô Âu Dung không muốn nhiều lời. Yên lặng nói thầm ở trong lòng rằng, hy vọng còn kịp để anh vãn hồi trái tim của Phó Quan Nhã. Ông nội tỉnh rồi, chúng ta vào gặp ông thôi. Tin về buổi lễ kết hôn sang trọng chiếm cả một trang báo to. Bên ngoài khách sạn 5 sao, hoa hồng được bố trí thành từng mảng lớn tạo hình xinh đẹp. Thảm đỏ kéo dài từ ngoài cửa đến tận lầu 2 của khách sạn. Trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa màu vàng ánh kim, dưới ánh đèn chiếu rọi, chẳng khác nào là sao lấp lánh. Lầu 2 được thiết kế theo phong cách châu Âu, là nơi chiêu đãi khách quý. Người không được mời khó mà lên được. Giới truyền thông đợi cả một buổi chiều bên ngoài khách sạn. Khi xe hoa vừa đến thì đèn flash bỗng chớp lên không ngừng. Cô dâu mặc áo cưới được làm thủ công từ Pháp, trắng tinh thanh nhã. Được đỡ xuống xe thì thản nhiên mỉm cười trước ống kính. Chú rể thì cao ráo đẹp trai. Hai người cứ như là hoàng tử và công chúa, khiến rất nhiều người hâm mộ muốn chết. Cùng lúc đó, Phó Quan Nhã đang ngồi xổm kênh đẹp bồn cầu mà nôn ra mật xanh mật vàng. Trên TV, Tô Vô Địch đang khoác tay cháu gái cười tươi chói mắt. Các phóng viên nắm chặt thời cơ mà tranh nhau đặt câu hỏi. Không phải là ông Điền vừa kết hôn không lâu sao? Cuộc hôn nhân trước kéo dài chưa tới một năm, là vì tính cách không hợp nên mới chia tay ư? Lần kết hôn trước không mời khách long trọng là vì nhà cô dâu không có tiếng tăm, cho nên ông Điền không muốn công khai có phải không ạ? Ông Tô à, khi nào thì lại có tin mừng tiếp vậy? Ý là hai người bởi vì có con nên mới cưới vội. Có phải là hai người có việc vui cùng một lúc hay không ạ? Ông Kính lại hướng về phía bụng cô dâu, rõ ràng là rất bằng phẳng. Không có một chút dấu hiệu gì của việc mang thai cả. Hôm nay tâm tình của Tô Vô Địch rất là tốt, hào phóng mà đáp lại. Việc trước kia chỉ là một chút sai lầm nho nhỏ. Hàn Viêm và Âu Dung mới chân chính là một đôi trời sinh. Hai đứa lớn lên bên nhau từ bé, mấy chục năm tình cảm, không thể dựa vào một con hồ ly tinh bên ngoài mà có thể phá hư được. Cho nên cô dâu trước kia là kẻ thứ ba sao? Một phóng viên thừa cơ hỏi tiếp. Chỉ là một con hồ ly tinh muốn tiền, cần phải đuổi, đuổi. Tô Vô Địch thoát tay, không muốn nói thêm về người qua đường kia nữa. Phó Quan Nhã lảo đảo trở lại phòng khách, trùng hợp nghe được những lời này. Cô không thèm để ý tới lời của Tô Vô Địch. Cái cô để ý là sự trầm mặc của Điền Hân Viêm. Anh không biện hộ giúp cô dù chỉ nửa chữ, cũng không cố gắng ngăn cản câu hỏi của phóng viên. Vẻ mặt rất là thản nhiên, giống như người phóng viên kia đang hỏi không liên quan gì tới anh cả. Có lẽ hoàn toàn không giống như cô nghĩ. Anh ta là yêu Tô Âu Dung nên mới ly hôn. Chỉ có một mình cô luôn tự cho là đúng, mà tìm lý do thay cho anh ta. Tự xưng là Thánh Mẫu Maria mà hiểu nỗi khổ riêng của anh ta. Gần đây Phó Quan Nhã càng ngày càng thường nghĩ như vậy. Lúc đi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, từ đầu tới cuối, Điển Hân Viêm đều không hề nhìn cô một cái. Khi cô một mình đi khám thai, một mình đối mặt với những ánh nhìn tò mò và đồng tình của người khác, khi bị chảy máu hù dọa vô số người, khi nghe mùi bất cứ món ăn nào cũng buồn nôn, mà không có cách nào ăn cơm được. Khi nhìn thấy cha mẹ vì chuyện cô ly hôn, mà chịu đựng những lời nhạo báng của mấy người hợp tác, sự chỉ trò của hàng xóm. Thậm chí lúc đi đến công ty của Điền Hân Viêm lấy tiền chu cấp từ Dương Sĩ Vĩ, cô cũng đều nghĩ như vậy. Chỉ là hồ ly tinh muốn tiền sao? Cô thì thào lặp lại lời nói của Tô Vô Địch. Những từ này không hề xa lạ. Nửa tháng trước, lúc cô tới công ty của Điền Hân Viêm lấy chi phiếu, cô cũng đã từng nghe qua. Lúc đó Dương Sĩ Vĩ và Đần Hiên Viêm đi ra ngoài, bị khách hàng mời ở lại uống cà phê không về kịp. Cô ở trong phòng họp lặng lặng ngồi chờ, mấy nhân viên đi qua lại bàn tán xôn xao. Đó chẳng phải là vợ trước của Tổng Giám Đốc sao? Tới công ty làm gì vậy? Thì tới lấy tiền chứ lại làm gì? Lúc nào khi nói phụ nữ ly hôn là bên chịu thiệt nhất, cần phải có tiền chu cấp. Chẳng phải là vì có thể bòn rút được bao nhiêu thì bòn rút hay sao hả? Mà cô ta cũng kiếm được kha khá đó. Kết hôn chưa tới một năm, đã được cho phòng rồi lại cho tiền. Tiếng cười cợt càng ngày càng vang xa. Thời gian cô chờ đợi càng ngày càng dài. Lâu đến mức cô cho rằng đây là một thủ đoạn khó dễ. Một thủ đoạn không phải đưa tiền chu cấp nữa. Nếu như vậy, cô có nên biết điều một chút mà mau biến đi hay không? Cô đã từng nghĩ tới vấn đề tự tôn. Phó Quan Nhã à? Mày còn ngồi đây để làm gì? Bị nói như vậy rồi còn gì nữa chứ? Cô cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề kinh tế. Phó Quan Nhã à? Tình trạng của mày bây giờ tìm được việc làm sao? Người ta vừa nghe thấy mày mang thai thì ai dám mướn chứ? nghĩ tới chỉ vài tháng sau, phải cho mày nghỉ xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net